Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 61, Lương Vọng Hữu, trong súng không có đạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn đường ngắn ngủi từ hành lang đến bên xe, Alpha không đi nhanh cũng không đi chậm, thế là những giọt mưa nhỏ như lông bò nhanh chóng thấm vào mọn tóc và vai anh, nhưng đường chỉ của bộ vest dày đặc, từng giọt nước trong veo bám trên chất liệu vải màu đen tuyền, dù ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng óng ánh lúc đưa tay ra kéo cửa xe. Alpha đợi một lát. Tán nước che chở không như mong đợi đến trên đầu, cánh cửa lớn xa xa phía sau ngược lại vừa mới đóng lại, chiếc ô đó đã được treo trên móc áo ở cửa. Rèm cửa phòng khách ấm áp bên cạnh lóe lên, Alpha nhỏ cũng biến mất không thấy đâu. Ở huyền quan, Ôn Ngôn chậm rãi thay giày. Ôn Ngôn, Lương Vọng Hữu dừng ở vách ngăn, để lộ nửa khuôn mặt, ngập ngừng gọi. Sao vậy con? Chiếc chăn lông nhỏ vẫn còn bị mưa làm ướt. Ôn Ngôn giả vờ rất nghiêm túc xếp trên tủ, cụp mắt hỏi. Ba đi rồi, Lương Vọng Hữu nhỏ giọng nói. Ừ, chú có trách con không? Động tác của Ôn Ngôn dừng lại, đặt chăn lông xuống, đi đến trước mặt Lương Vọng Hữu, ngồi xổm xuống xoa đầu cậu bé. Đương nhiên là không, ba đi đâu cũng được, nếu con muốn mời ba đến nhà chơi cũng được. Sẽ không đâu, Lương Vọng Hữu nói, đây là nhà của con và chú. Nhưng, Ôn Ngôn nói một cách tái nhợt, nhưng vẫn không nghĩ ra được cách trả lời đúng đắn cho câu nói này của Lương Vọng Hữu. Lương Vọng Hữu đã bị mối quan hệ không thể hàn gắn giữa cậu và Lương Thế Kinh làm cho ảnh hưởng. Trong vô thức, Lương Vọng Hữu đã phân biệt rất rõ ràng giữa Vịnh Sồi và ngôi biệt thự nhỏ. Vịnh Sồi là nhà của ba người, ngôi biệt thự nhỏ là nhà của hai người. Lương Thế Kinh không thể đến ngôi biệt thự nhỏ, cho nên dù trời mưa lớn như vậy, Ôn Ngôn cũng không mời Lương Thế Kinh vào ngồi. Họ chỉ ở bên ngoài nói vài câu đơn giản, không giống như trước đây ở Vịnh Sồi, nói chuyện vui vẻ, càng không giống như cãi nhau kịch liệt trên cây cầu ở biên giới. Giống như hai người lạ nói những lời đơn giản, xa lạ đến mức làm Alpha nhỏ sợ hãi, rõ ràng hai người này là người thân nhất của cậu bé. Anh ta cũng có thể đến, Ôn Ngôn giải thích một cách tái nhợt, biết, Lương Vọng Hữu nở một nụ cười gượng gạo, trở về Vịnh Sồi ba ngày. Cậu bé thực ra rất ít khi gặp Lương Thế Kinh. Lương Thế Kinh thường ở trong phòng ngủ của mình. Các bác sĩ cứ lần lượt vào, nhưng Lương Thế Kinh từ đầu đến cuối không ra ngoài. Cậu bé vốn định nói cho Lương Thế Kinh biết Ôn Ngôn đã tha thứ cho anh, bảo anh xin lỗi cho đàng hoàng. Cô giáo nói sau khi xin lỗi, đối phương sẽ tha thứ cho bạn. Các bạn vẫn là bạn tốt. Thế là trên đường trở về, cậu bé đã nói như vậy. Cậu bé không rõ mối quan hệ của Lương Thế Kinh và Ôn Ngôn tệ đến vậy là vì chuyện gì, nhưng cậu bé mơ hồ có thể cảm nhận được là vì mình. Cậu bé không biết mình còn có thể làm gì nữa, làm thế nào mới có thể làm cho mối quan hệ của Ôn Ngôn và Lương Thế Kinh tốt hơn một chút. Rất đột ngột, mắt của Lương Vọng Hữu từ từ đỏ lên. Sao vậy? Ôn Ngôn kinh ngạc. Ôn Ngôn, chú sẽ trách con. Lương Vọng Hữu bĩu môi, nói một cách vô cớ. Ôn Ngôn vội vàng đến ôm cậu bé, vỗ vai cậu bé dỗ dành, không sao không sao, không trách con, ngày mai để anh ta đến nhà chơi được không? Không phải cái này, Lương Vọng Hữu lập tức im lặng khóc, những giọt nước mắt lớn từ mắt cậu bé lăn xuống, cơ thể căng cứng, thỉnh thoảng lại run lên, như thể bị dọa sợ bởi điều gì đó. Cậu bé đã rất lâu không khóc, từ nhỏ cũng không phải là một đứa trẻ hay khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ngôn luống cuống tay chân ôm cậu bé lên đi về phía ghế sofa, sờ trán cậu bé hỏi cậu bé sao vậy, nhưng nhiệt độ cơ thể bình thường, mọi thứ đều ổn. Kế đến vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Vịnh Sồi, Lương Vọng Hữu trở về có phải bị tủi thân không? Hay là đã nghe người khác nói gì? Lương Vọng Hữu ấn tay cậu, nghẹn ngào nói, Ôn Ngôn, con đói, hơi sợ. Ôn Ngôn hoang mang, run giọng, Lương Thế Kinh có phải đã mắng con không? Nhưng Lương Thế Kinh sao có thể? Lương Thế Kinh nói chuyện khó nghe, nhưng ngoài việc Lương Vọng Hữu tự mình làm sai, Lương Thế Kinh chưa bao giờ nói nặng lời với Lương Vọng Hữu. Cuốn album ảnh dày cộp đó là minh chứng, Lương Vọng Hữu được nuôi dưỡng tốt như vậy là minh chứng. Đói và sợ có quan hệ gì? Nói cho chú biết được không? Ôn Ngôn nhẹ nhàng nói, tại sao lại sợ? Lương Vọng Hữu ôm chặt cổ cậu làm loạn, vùi đầu vào hõm cổ cậu. Chú đừng hỏi con. Nước mắt nóng hổi làm ướt da thịt, cổ họng của Ôn Ngôn cũng chua xót, cậu ôm Lương Vọng Hữu nhỏ giọng dỗ dành. Lương Vọng Hữu cũng rất dễ dỗ, vỗ lưng cậu bé, sau đó giống như Lương Thế Kinh đã làm trước đây, ôm cậu bé lên đi dạo trong phòng khách. Một lúc sau Lương Vọng Hữu không khóc nữa. Mười mấy phút sau, Ôn Ngôn tưởng cậu bé đã ngủ, kết quả là cúi đầu xuống nhìn, không ngờ Lương Vọng Hữu đang mở đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. Đôi mắt này giống hệt Lương Thế Kinh, trong mắt đen sâu, mí mắt mỏng và khóe mắt dài hẹp. Góc độ từ dưới lên như vậy giống như Lương Thế Kinh đang rơi nước mắt, đau thương đến thế. Có muốn ăn gì không? Ôn Ngôn cố nén hỏi. Muốn, Lương Vọng Hữu gật đầu, bàn tay đang ôm cổ cậu lúc này mới chịu buông ra một chút. Trong căn bếp sáng sủa, nước sôi cuồn cuộn tạo thành những làn hơi trắng thoáng qua. Ôn Ngôn làm hai phần ăn khuya, cậu thực ra chưa ăn tối, sợ Lương Vọng Hữu về sớm. Biết cậu đã ăn rồi sẽ buồn, sẽ cảm thấy mình không đợi cậu bé. Trong bát súp thanh đạm nổi những chiếc hoành thánh vỏ mỏng nhân to và rau xanh biếc, hai người ngồi cạnh nhau trước bàn đảo, mỗi người một bát, mỗi người cầm một chiếc thìa sứ trắng. Ngon không? Ôn Ngôn nói, ngon. Tâm trạng của Lương Vọng Hữu vẫn còn hơi trùng xuống, ngày thường ngồi trên ghế cao thích đung đưa chân, hôm nay lại ngồi thẳng lưng một cách nghiêm túc. Về có thấy dái cá biển nhỏ không? Có thấy, nó béo lắm, mẹ nó sắp không cõng nổi nó nữa. Ôn Ngôn mỉm cười nhàn nhạt, con cũng lớn lắm, chú cũng sắp không ôm nổi con được nữa. Sau bát súp nóng hổi, Lương Vọng Hữu ngây ngốc chớp mắt, xa cách Lương Thế Kinh hơn một năm, gặp lại Lương Thế Kinh cũng nói như vậy. Cao lớn thế này rồi, bàn tay hơi lạnh của Lương Thế Kinh đặt L, N, D, N, S đầu cậu bé, khẽ nói. Ôn Ngôn không nhận ra sự bất thường của alpha nhỏ, nhai chậm nuốt kỳ ăn hoành thánh, nói. Hy vọng tiểu hữu của chúng ta lớn chậm một chút, để chú ôm lâu hơn một chút được không? Cận thuật chính là vì lớn quá nhanh nên mẹ cậu ấy không chịu ôm nữa. Lương Vọng Hữu nhỏ giọng phàn nàn, thấy cậu bé cuối cùng cũng có chút tươi cười. Ôn Ngôn véo cánh tay cậu bé. Sợ à? Không có. Lương Vọng Hữu nhíu mày. Ồ, Ôn Ngôn buột miệng nói. Để ba cậu ôm nhé, ba chắc chắn ôm nổi con đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bữa tối, hai người tắm rửa xong, mỗi người ngủ một giường. Đến lúc đêm khuya vắng lặng, Ôn Ngôn vẫn không ngủ được. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh bóng lưng rời đi của Lương Thế Kinh. Nước mưa trên người anh cô đơn đến thế. Cả người anh chán nản đến thế. Không ngủ được, Ôn Ngôn dứt khoát bò dậy, bật đèn bàn, dưới ánh đèn vàng úa lật xem sách. Cuốn sách này có nguồn gốc từ một bộ phim rất cũ. Câu chuyện kể về một người đàn ông tên Rick mở một quán bar ở một đất nước xa lạ trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc. Rick là một nhân vật nổi tiếng ở địa phương. Quán bar kinh doanh rất tốt, dù là cảnh sát trưởng hay côn đồ gặp rắc rối đều đến tìm anh giải quyết. Tuy bối cảnh câu chuyện bất ổn, nhưng trong sự bất ổn đó, vào một ngày bình thường nhất, quán bar của Rick đã đón một người bạn cũ gặp nhau muộn. Gặp lại ở đất nước xa lạ, Rick đã nói những lời ác ý với người bạn cũ này. Dù Rick uống rượu vào đêm khuya, lén lút tự hỏi. Thế giới có rất nhiều quán bar, tại sao cô cứ phải đi vào quán của tôi? Sau đó, những hồi ức lóe lên, mọi sự oán hận của Rick đều có dấu vết. Hóa ra hai người đã từng hẹn ước sẽ sống cùng nhau, nhưng người bạn cũ đã thất hứa, lặng lẽ bỏ đi. Rick một mình đợi ở nhà ga trong cơn mưa tầm tã rất lâu, nhưng chỉ nhận được một lá thư tuyệt tình. Lúc đó Rick còn quá trẻ, không hiểu rằng quá tuyệt tình ngược lại lại có vẻ giả tạo. Sau đó, khi hiểu lầm được giải tỏa, Rick đã từ bỏ tất cả để đổi lấy cơ hội sống sót cho người bạn cũ, lúc đó anh lẩm bẩm. Dù thời gian có trôi đi, tình yêu của anh dành cho em ngày càng lớn. Cuối cùng, Rick nhìn lên trời nói, mãi mãi không quên, câu chuyện kinh điển này, Ôn Ngôn đã từng xem 5 năm trước, lúc đó đang mang thai, cậu vò đầu bứt tai muốn biết kết cục, nhưng Lương Thế Kinh đã trở về. Lương Thế Kinh giật lấy cuốn sách trong tay cậu, liếc một cái, nhàn nhạt nói. Xem thứ buồn bã như vậy làm gì, lúc đó Ôn Ngôn cũng quá trẻ. Không hiểu tại sao Lương Thế Kinh lại định nghĩa cuốn sách này là buồn bã, cho đến bây giờ mới chợt nhận ra nguyên nhân. Cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm vào những chữ đen trắng ở cuối trang một lúc lâu, từ từ nhắm mắt lại. Thân ở trên giường, nhưng trong mơ lại trở về cây cầu đó. Gió lạnh hiu quạnh thổi vù vù qua má, khắp núi rừng đều là sương mù trắng xóa, không thấy đường đi cũng không thấy bên cạnh. Nhưng Ôn Ngôn biết phía sau mình trên mặt cầu có ai đang đứng. là Lương Thế Kinh đã chĩa súng vào gáy của Lương Vọng Hữu. Cậu đã quay đầu xe, nhưng xe sao cũng không thể trở lại bên cạnh Lương Vọng Hữu. Ôn Môn vội đến mức liên tục phanh, nhưng xe ngược lại càng đi nhanh hơn. Dần dần, khoảng cách làm cho mọi thứ trong gương chiếu hậu trở nên ngày càng nhỏ, ngày càng mờ ảo. Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng súng kinh thiên động địa, những con chim đen trong sương mù thấp thoáng lượn lờ, nhưng gương chiếu hậu lại vào khoảnh khắc này trở nên rõ ràng. Trên đầu Lương Vọng Hữu nổ tung thành một đám sương máu đỏ rực, gió đông lạnh lẽo thổi qua liền tan biến hết, cậu bé trong đám khói đỏ đó mềm nhũn ngã xuống, tiếng va chạm xuống đất rõ ràng đến thế, đồng thời làm Ôn Môn vỡ nát. Phía sau đầu của Alpha nhỏ nở ra một đóa hoa vô cùng rực rỡ, chất lỏng màu đỏ từ sau tai cậu bé róc rách chảy ra. Ôn Môn mắt trợn tròn, không thể cử động cũng không thể phát ra bất kỳ tiếng hét nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thế Kinh cứ thế thờ ơ đứng đó, trong gương chiếu hậu lạnh lùng nhìn qua, đồng thời từ từ giơ tay lên chĩa vào thái dương của mình. Quay lại, Lương Thế Kinh lạnh lùng ra lệnh. Quay lại, quay lại, quay lại. Ôn Môn toàn thân run lên, hơi thở gấp gáp mở mắt ra. Đúng lúc này, phòng ngủ đột nhiên khẽ vang lên một tiếng. Cậu lập tức tắt đèn, đặt tay lên nút gọi khẩn cấp. Chỉ cần ấn nút, vệ sĩ sẽ nhận được tin tức, lập tức đến. Nhưng rất nhanh cậu đã buông tay xuống, vì tiếng bước chân này rất quen thuộc, là của Lương Vọng Hữu. Đợi đến khi Lương Vọng Hữu sắp đến gần, Ôn Môn sợ làm cậu bé sợ hãi, một lần nữa bật đèn bàn, ánh sáng lập tức tràn ngập căn phòng, bước chân của Lương Vọng Hữu cũng lập tức dừng lại. Ôn Môn thở hổn hển ngồi dậy một nửa, che cái đầu rất đau của mình. Lương Vọng Hữu trước đây cũng đã từng có tình huống như thế này. Buổi tối dậy đi vệ sinh xong sẽ đến phòng cậu ngủ, cho nên cậu không động đậy, đợi Lương Vọng Hữu như thường lệ tự mình trèo lên giường. Nhưng hôm nay có hơi khác, Lương Vọng Hữu rõ ràng không có vẻ buồn ngủ, cậu bé rất tỉnh táo đứng tại chỗ. Đến đây, Ôn Môn cố gắng vẫy tay, khẽ nói, Lương Vọng Hữu hai tay chắp sau lưng, lo lắng gọi tên cậu. Sao còn chưa ngủ, gặp ác mộng à? Ôn Môn định thần lại, vén chăn định xuống giường. Đừng qua đây, Lương Vọng Hữu đột ngột hét lớn. Ôn Môn lập tức cứng người, không thể tin nổi quay mặt lại. Tiếp đó, Lương Vọng Hữu bất an đi đi lại lại, cậu bé đi chân trần trên thảm, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng. Hai tay đang chắp sau lưng vòng ra trước người, nắm chặt lấy ngón tay của mình, giống như mấy giờ trước, mắt lập tức đỏ hoe. Chú có trách con không? Ôn Môn, chú có trách con không? Dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không trách con, nhưng sao vậy? Ôn Môn cẩn thận hỏi, dù cậu không biết Lương Vọng Hữu cái gọi là trách cậu là chỉ cái gì. Lương Vọng Hữu càng bối rối hơn, vặn vẹo món tay, trong cổ họng phát ra những tiếng có phải là đái dầm không? Không sao đâu, đau đầu cũng không còn quan trọng nữa, Ôn Môn kiên nhẫn nói. Thay gà trải giường là được, tối nay chúng ta cùng nhau ngủ được không? Không phải cái này, không phải cái này. Lương Vọng Hữu lau khóe mắt, giọng đã mang theo tiếng khóc. Vậy là sao? Từ từ nói, không sao đâu, dù xảy ra chuyện gì cũng không sao. Ôn Môn tiếp tục dẫn dắt, còn nhớ không, ai cũng sẽ phạm lỗi, chỉ cần được đối phương tha thứ là được, không sao đâu Tiểu Hữu. Vậy, nếu con nói ra, chú có chịu tha thứ cho con không? Chịu. Ôn Môn không chút do dự, chú còn chịu nuôi con không? Chịu. Còn chịu làm hoành thánh nhỏ cho con không? Chịu. Nước mắt tuôn trào lập tức chảy ra từ khóe mắt của Lương Vọng Hữu. Cậu bé nghẹn ngào, toàn thân run rẩy, vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm. Con với bà đã cùng nhau lừa chú. Bà nói không thể để chú đi. Ôn Môn, con cũng không muốn chú đi. Bà nói chỉ có thể dùng con để uy hát, pê chú. Bà bảo con không được cử động cũng không được nói gì. Bà nói làm như vậy chú nhất định sẽ trở về. Hơi thở của Ôn Môn ngừng lại một chút, cậu chưa bao giờ nói với Lương Vọng Hữu về chuyện trên cây cầu đó, dù sao Lương Vọng Hữu đã bị Lương Thế Kinh đích thân chĩa súng vào gáy, cậu sợ Lương Vọng Hữu sẽ để lại bóng ma tâm lý, bây giờ nghe Lương Vọng Hữu đích thân nói ra đoạn quá khứ mà cậu vẫn luôn muốn quên đi, hóa ra Lương Vọng Hữu không phải là người bị động, mà là người phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cậu sao có thể trách cậu bé được, Ôn Môn rất rõ ràng. Cậu mới là kẻ đầu sỏ. Chắc là những lời mà Lương Vọng Hữu đã nói vào buổi tối và biểu hiện tối nay, lại nhớ tới lúc cậu tỉnh lại ở bệnh viện, Lương Vọng Hữu rất đột ngột nói xin lỗi. Lúc đó Ôn Môn không có sức để nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra cậu bé đang xin lỗi vì sự tham gia của mình. Chuyện này chắc chắn đã đè nặng lên trái tim nhỏ bé của cậu bé rất lâu. Ngày đêm bất an, sợ hãi đến mức không dám nói ra, cứ im lặng chịu đựng. Nhưng đã hơn một năm trôi qua, tại sao không nhịn được vào đêm nay? Ôn Môn bất chợt hiểu ra, vì hôm nay cậu đã gặp riêng Lương Thế Kinh, dưới chiếc ô lớn đã nói chuyện rất lâu, cậu biết Lương Vọng Hữu vẫn luôn lén lút quan sát sau rèm cửa. Cho nên Lương Vọng Hữu đang lo lắng liệu Lương Thế Kinh có nói cho cậu biết chuyện đồng lõa này không. Cho nên Lương Vọng Hữu không nhịn được nữa, không dám ngủ, nửa đêm lẻn vào phòng ngủ để thừa nhận. Lỗi lầm, Ôn Môn không dám nghĩ, trước đây Lương Vọng Hữu nửa đêm vào là thật sự muốn ngủ cùng cậu hay là vì bối rối mà không ngủ được. Nếu tối nay cậu đã ngủ, Lương Vọng Hữu còn phải chịu đựng bao nhiêu dằn vặt nội tâm. Cậu bé mới 7 tuổi, mới biết được 1000 chữ, thích chơi xe đồ chơi. Đáng lẽ phải là tuổi vô tư nhất. Không sao, Ôn Ngôn cũng đỏ mắt. Đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, đến đây ôm một cái. Vậy chú tha thứ cho con không? Lương Vọng Hữu khóc đến mức thở không ra hơi từ chối. Còn chịu nuôi con không? Ôn Ngôn không thể chịu đựng được nữa, vén chăn xuống giường đến trước mặt Lương Vọng Hữu, lau nước mắt cho cậu bé. Con không làm sai, là chú sai. Nghe thấy câu này, Lương Vọng Hữu mới dám bật khóc nức nở. Trong khẩu súng đó chỉ có một viên đạn, ba đã cho con xem, ba bảo con đừng sợ. Ôn Ngôn hoàn toàn ngơ ngác, cho nên Lương Thế Kinh ban đầu mới có thể dứt khoát như vậy chĩa vào gáy của Lương Vọng Hữu. Sự tự tin giả tạo của anh chính là súng hoàn toàn không thể nổ, vì sau khi bắn cảnh cáo đã không còn đạn nữa, cho nên anh hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Lương Vọng Hữu. Cảnh tượng này cứ cách một khoảng thời gian lại hiện lên trong mơ của Ôn Ngôn. Trong mơ đủ loại kết cục tồi tệ. Bây giờ đã rõ ràng đầu đuôi sự việc, cậu không biết còn có thể có cảm nghĩ gì nữa, chỉ có thể ôm chặt Lương Vọng Hữu vào lòng cùng nhau khóc. Tác giả có lời muốn nói bộ phim là Casablanca, trong lòng cá nhân là phim tình yêu số 1 tôn vinh kinh điển. Cách chương.